Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, cố tình như thế. Hơn 10 vị cao thủ truy sát a, còn có 2 vị nhân tiên tiền bối, người nhất định không đào thoát lý lẽ, mà lại cho ta nói ra tình hình thực tế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, theo ta được biết, Tượng Cai trưởng lão cùng Ba Nghiêu trưởng lão đều không phải khoan dung độ lượng rộng lượng người, đặc biệt là giết rồi 120 vị Huyền Vũ cốc đệ tử, hai bọn họ há chịu tha cho ngươi đâu. A Thắng, ngươi nói hắn tại trùng vây bên trong giết rồi 120 vị Huyền Vũ cốc đệ tử. A, có lẽ có hiểu lầm, ngươi sao không nói sớm, ta cũng nói không rõ a. Huống chi Huyền Vũ cốc đến nay cũng không có truy cứu. Vô cứu, ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao trêu chọc Huyền Vũ cốc, cũng lạm sát kẻ vô tội, lại là như thế nào đào thoát truy sát, cho đến hôm nay vừa mới trở về, cho ta đúng sự thật bẩm báo, không được có chút nào giấu giếm. A Huy sư huynh, hắn lặn lội đường xa đuổi theo, đã thuộc không dễ, không cần thiết bức bách. A Thắng, ngươi không quản, tiểu tử này rất là láu cá, ta đã có lĩnh giáo, nếu như mặc hắn trêu chọc thị phi, chắc chắn hại người rất nặng. Trong sơn động, 8 vị tu sĩ 4 phía ngồi một vòng, lẫn nhau quen biết, lại là trùng phùng, mà khởi đầu vẫn là tốt đồng bạn hỏi han ân cần tư thế. Trong nháy mắt lại trở thành một trận hỏi han. A Thắng thần sắc bất đắc dĩ, không ngăn trở được, A Huy trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, vành váo hung hăng, mà Vô Cứu ngồi tại trong đó, thủy chung im lặng không lời. A Thắng lại không buông tha, quát nói, tiểu tử, ngươi lại cho ta giả câm vờ điếc, ta liền sẽ ngươi giao cho Huyền Vũ cốc xử lý. Hắn lời còn chưa dứt, rốt cục có rồi đáp lại. Lại là cười lạnh một tiếng, hắc, chỉ gặp Vô Cứu yên tĩnh ngồi tại sơn động trong đó. Bên trái là A Thắng, A Tam, phải bên là A Huy, A Nhã, A Viên cùng Phùng Điền. Có lẽ là bước đến gấp rồi. Hắn ánh mắt một nghiêng, giống như cười mà không phải cười nói. Tại âm linh địa phương, A Kim cớ gì chết thảm, làm Tượng Cai đại phát dâm uy thời điểm. Người A Huy tiền bối lại là như thế nào giữ gìn đệ tử? Giống như là bị bóc đến điểm yếu. A Huy sắc mặt tối đen. Ngươi, Vô Cứu coi như không thấy. Tự mình nói rằng, Tượng Cai cùng Ba Nghiêu hai vị nhân tiên trưởng lão, mang theo Huyền Vũ cốc trên trăm chi chúng, cưỡng ép A Thắng tiền bối cùng A Tam, buộc hắn hai người đặt mình vào nguy hiểm. Thế là ta đặt mình vào nguy hiểm, chỉ vì giúp hắn hai chú cháu thoát khốn, mà ta bản nhân lại gặp truy sát, cho đến trốn vào biển sâu, vừa mới may mắn thoát khỏi, lại trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng là tìm được nơi đây. Rất liệu Huyền Vũ cốc còn chưa nổi lên, người A Huy tiền bối lại gấp người chỗ gấp. A Huy sắc mặt giận dữ không giảm, lại nhất thời không thể nào phát tác, kinh ngạc sau khi hồ nghi khó tiêu. A Thắng, người vậy mà lọt vào cưỡng ép. A Thắng đã là đầy mặt bối rối, vội vàng khoát tay, ai nha, ta hai người tương kế tựu kế, đủ rồi. Vô Cứu lại là hư lạnh một tiếng, đứng dậy, buồn cười, ta lòng son hướng dương, tiếc rằng này thiên địa mông muội, nơi đây không lưu người, cáo từ. Hắn mãnh liệt mà một ném ống tay áo, nhấc chân đi ra ngoài, mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Hắn đây là muốn tự hạ mình ra cửa, làm trái môn quy, cho tới bây giờ không có ai dám tại như vậy lỗ mãng. Đây là đại nghịch bất đạo chi tội, mà như hắn chỗ nói là thực, hắn ủy khuất cùng phẫn nộ lại là nhân chi thường tình. Một khi sư môn trưởng bối truy cứu tới, A Huy cùng Thắng vậy khó thoát tội lỗi. Vô Cứu, ngươi đi về nơi đâu? A Thắng nhảy dựng lên liền truy, Lách mình ngăn lại Vô Cứu đường đi. Vô Cứu đã đi đến ngoài động, tức giận dừng lại bước chân. Còn có thể đi hướng nơi nào? Ta cầu Huyền Vũ Cốc cao thủ tha ta một mạng a. Xuyệt, A Thắng gấp nói, không cần tiết lộ ra, chỉ gây trò cười. Hừ, lúc đầu như thế, còn gì phải sợ? Vô Cứu ứng ngực, làm bộ muốn đi gấp. A Thắng vội lại quay đầu ra hiệu. A Tam đã không mất thời cơ nhảy rồi đã qua. Kiệt lực thuyết phục nói, sư huynh a, làm gì làm ra vẻ làm đâu? Ta còn không biết rõ ngươi. A Thắng tức giận đến huy quyền liền đánh. A Tam tự giác lỡ lời, cuống quýt trốn tránh cười làm lành. Sư huynh, sau đó liền sẽ công đánh man tộc thổ thành. Thật lớn tiện nghi, ngươi sao nhẫn tâm bỏ qua? Vô Cứu y nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. A Viên cùng Phùng Điền, A Ly, có lòng thuyết phục hai câu, lại sợ đắc tội sư thúc. Riêng phần mình trái phải nhìn quanh, A Huy ngồi tại nguyên nơi, hãy còn sắc mặt biến đổi mà như muốn phát tác. Một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng khoác lên hắn đầu vai. Lập tức một đạo thướt tha bóng người chập chờn mà đi. Hắn không khỏi tâm thần rung động, lửa giận biến mất. Vô Cứu, ta thay mặt sư huynh cho ngươi bồi tội. Vô Cứu ủy lấy tư thế, rất có một đi không trở lại dứt khoát kiên quyết. Mà A Thắng đột nhiên tránh ra, một hồi hương gió đập vào mặt, chỉ gặp A Nhã ngăn trở rồi đường đi, thuận tay vung lên lọn tóc, trắng nõn mượt mà cái cổ, như là mỹ ngọc đồng dạng bóng loáng. Tiếp theo đôi mắt sáng lấp lóe, lúm đồng tiền mị hoặc, môi son khẽ mở, lời nói động lòng người. Ta sư huynh tính tình thô mãng, khó tránh khỏi có điều mất xem xét, mà ngươi thân là tiểu bối, lại có thể tùy hứng hành sự. Vô Cứu lui về sau rồi hai bước, vẻ mặt kháng cự, mà thướt tha bóng người nhắm mắt theo đuôi, cũng lần nữa duỗi ra ngọc thủ của nàng. Tự nhiên mà vậy nhẹ vỗ về hắn cánh tay, cũng đưa lên một đôi nhẹ nhàng sóng mắt. Hơn một năm nay đến, người tung tích không rõ, gọi người rất là lo lắng. May mà bình yên vô sự, nữ tử này mạo mỹ, quyến rũ, phàm là nam nhân, rất khó ngăn trở nàng mị hoặc. Gặp Vô Cứu lùi bước, nàng biết rõ thuyết phục có hiệu quả, lời nói giữa mị nhưng cười một tiếng. Ai ngờ một tiếng tức giận hừ truyền đến, hừ, sư muội ngươi bớt tranh cãi, ta chính là nhìn không quen kia mặt trắng tiểu tử. A Huy bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra sơn động, lại cũng không quay đầu lại, thẳng nghênh ngang rời đi. A Nhã không kịp chuẩn bị, vẻ mặt thẹn thùng, sư huynh. Vô Cứu lại đưa tay sờ mặt, có chút kinh ngạc, chợt tức khóe miệng một phát. Lại nở nụ cười, đều nói thiên sinh lệ chất bị người ghen, không muốn mặt ta trắng cũng có thể gây tai họa. Hắc hắc, hắn lại không trước đây nghiêm nghị làm dáng, ngược lại là ý cười giảo hoạt. Lúc này đến phiên A Nhã lui lại hai bước, ở ngực chập trùng mà xấu hổ tức giận. Vô Cứu, ngươi cố tình như thế. Nàng chưa bao giờ nhận qua nam nhân trêu cợt, còn lại là một cái tuổi trẻ vãn bối đệ tử, như thế ngược lại cũng thôi, lại đưa tới sư huynh hiểu lầm, lại hết thảy bởi vì nàng mà lên, hết lần này tới lần khác lại không thể nào chỉ trích. A Tam rốt cục nhìn thấy thời cơ, ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta nói như thế nào? Sư huynh làm người, ta rõ ràng nhất bất quá. Nói còn chưa dứt lời, bổ đầu chịu rồi một bàn tay. Hắn, ai nha, một tiếng, quay người liền chạy, lại có người truy, cũng cắn răng mắng nói, chó chết, ngươi cùng ai âm dương người lạ, lấy đánh, sư thúc, cứu ta, ha ha, làm đánh, ngoặc kép chấm chấm, rừng cây vờn quanh ở giữa, mây mù tràn ngập, mà tràn ngập mây mù phía dưới. Đúng là một mảnh hơn 10 dặm phương viên đầm lầy, khắp nơi đều là hư thối cây rong, cái hố tích nước cũng có bong bóng cuồn cuộn toát ra, lại ba ba vỡ vụn mà sương mù mờ mịt. Xuyên thấu qua sương mù nhìn lại, đầm lầy trong đó lại tọa lạc lấy một tòa cao chừng trăm trượng, chiếm đất vài dặm phương viên núi nhỏ. Núi nhỏ bốn phía vì đá lớn lũy thế, phỏng như tường thành, dùng được cả tòa núi nhỏ càng giống một cái xương dày bên trong tòa thành. Thần thức đi tới, hình như có bóng người ẩn hiện, mà trong thành tường tình, lại thật giống như bị sương mù che chắn mà nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Nhìn, đó chính là man tộc bộ lạc chỗ tại, chỗ bí ẩn, trong đó tất nhiên giấu lấy không muốn người biết bảo vật. Ha, đầm lầy bờ bên, trên một tảng đá lớn, ngồi lấy A Tam, A Viên, A Ly, Phùng Điền, đương nhiên còn có Vô Cứu, A Huy, A Nhã, A Thắng chờ trúc cơ cao thủ. Tại hai vị trưởng lão triệu tập dưới, có khác chỗ đi, thừa lại các đệ tử, thì phân tán tại đầm lầy bốn phía rừng cây bên trong. A Tam đưa tay chỉ hướng kia lờ mờ tòa thành, tiếng cười lỗ mãng mà lại lộ ra tham lam, chợt tức quay đầu thoáng nhìn, nịnh nọt nói: "Sư huynh, ngươi thực sẽ nhặt thời điểm, đúng đuổi này cọc tiện nghi, không có ác nhân khi nhục, thời gian nhẹ nhõm hơn một năm, ai ngờ tốt vận khí thoáng qua tức thì, bây giờ lần nữa bao phủ tại sư huynh dâm uy phía dưới. Vận mệnh vô thường, vội vàng không kịp chuẩn bị, lại không thể không nịnh bợ nịnh nọt, nếu không bất cứ lúc nào bị đánh, khó nói ta A Tam nói sai rồi. Vị kia ác nhân sớm không hiện thân, muộn không lộ đầu, hết lần này tới lần khác công đánh man tộc thời điểm, hắn đột nhiên bốc rồi đi ra, nó hèn hạ xảo trá, hoàn toàn như trước đây a, mà cái gọi là ác nhân, hoặc sư huynh, không có làm đáp lại, vẫn khoanh chân mà ngồi, cúi đầu ngắm nghía trong tay một cái óng ánh trắng chi vật, giống như là một cây roi. Có lẽ là đi qua rồi lần nữa luyện chế, lại trồng chất quấn kết, bây giờ biến thành rồi hai, ba trượng dài, lại như cũ óng ánh trắng như ngọc, cũng tản ra ẩn ẩn hàn ý cùng cuồng lệ sát khí. Trái phải A Viên, A Ly cùng Phùng Điền, đều là tại hiếu kỳ dò xét, A Tam thăm dò qua thân thể, nóng mắt nói: "Sư huynh, đây không phải ngươi là eo dao gân sao? Tại sao cầm ra rêu dao? Người nào đó có cây là eo dao gân? Đã vì mọi người đều biết, mà dao gân lần nữa tế luyện về sau, còn chưa ngộ ra huyền diệu trong đó." Dưới mắt nhàn rỗi không chuyện, nhịn không được bị hắn lấy ra suy nghĩ. Vô Cứu vẫn là không có để ý tới, tự mình yên lặng nghĩ kỹ nghĩ. Chốc lát, hắn gật lấy đầu, đem dao gân chậm rãi bên phải trên cổ tay, này mới nhẹ rung ống tay áo mà nhếch miệng cười một tiếng. "Đây là bản nhân luyện chế pháp bảo." A Tam giật mình, đoạt nói, "Ha ha, lại là đánh chó roi." Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, vẻ mặt bất thiện, A Tam cuống quýt hướng về sau tránh né, khoát tay cầu xin tha thứ nói: "Sư huynh a, chớ tức giận, mà ta bất quá là nói câu nói thật mà thôi. Ngươi làm gì giả mạo luyện khí cao thủ đâu? Nơi đây lại không người ngoài." Một bên Phùng Điền lại nói: "Sư huynh luyện khí chi thuật rất có vài phần hỏa hầu." Vô Cứu hướng về phía A Tam trừng mắt liếc, xoay người lại mà nhíu mày lại: "Phùng sư đệ, không ngại nhiều hơn chỉ giáo." Phùng Điền ngồi ngay ngắn thẳng tắp, cười nhạt nói: "Người ta tiên môn đệ tử, cả ngày cùng pháp khí, pháp bảo làm bạn, mặc dù không thông nó nói, còn hiểu được ưu khuyết phân chia. Theo ta thấy đến, sư huynh giao gân, ứng vì trúc cơ chân hỏa luyện chế, chắc hẳn uy lực bất phàm." A Tam tránh thoát một kiếp, còn tại may mắn, lại phốc vui lên, vung vẩy hai tay nói: "Ai u, các vị có nghe thấy không? Sư huynh hắn tự xưng luyện khí cao thủ, nhưng lại thế nào trúc cơ chân hỏa? khó nói hắn là trúc cơ tiền bối không được. Lần này khó chịu a. Ha ha, ai ngờ hắn cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười chưa rơi. Một cái bàn tay quạt tới đây, hắn sớm có đề phòng, xoay người nhảy xuống tảng đá. Tiếng mắng vang lên, chó chết, khó nói ngươi quên rồi huyền hỏa môn công pháp. A Tam nhảy đến bờ bên, chỉ cảm thấy sương mù đập vào mặt, vội vàng ngừng bước, đưa tay cào đầu, nói đúng vậy a, huyền hỏa chi thuật, có thể so với chân hỏa. Sư huynh, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, đã thấy hắn sư huynh chính tại hướng về phía bên người Phùng Điền trên dưới dò xét. Mà Phùng Điền giống như không có phát giác, tự mình ngưng thần nhìn về nơi xa. Hắn quay đầu nhìn lại, phấn chấn nói, các vị lại nhìn, đại chiến tức lên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?